Thập niên 80, xuyên thành nữ phụ xinh đẹp gả cho nam phụ lạnh lùng. Chương 202, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở đây được nhận lương, quan hệ với mọi người cũng rất tốt. Dù sao chị ấy cũng là chị dâu của bà chủ, mọi người cũng kính nể chị ấy vài phần. Chị cả Lục buổi trưa còn đặc biệt nấu riêng chút đồ cho chị ấy ăn. Ở đây rất thoải mái, Lục Hương nói, hôm qua còn có một đơn, muốn lấy tới huyện khác bán, cần 300 phần, em còn chưa nghĩ kỹ có nên nhận hay không. Chị hai phó nghe vậy lập tức nói, nhận, vì sao không nhận, mua bán kiếm tiền, nào có chuyện từ chối. Lục Hương nói, chưa bán tới huyện khác bao giờ, sợ anh ta không bán hết, phần sống ma lạt thang để lâu sẽ hỏng. Chị hai phó nói, nếu anh ta đã dám mua, tức là có đường có ngõ rồi. Hơn nữa rất nhiều người muốn ăn còn không ăn được. Với cả ở đây cũng có thể lo xuề. Lần sau còn có việc này thì cứ nhận. Đóng gói 200-300 phần sống. Mới đầu chị hai phó cần hơn một ngày. Bây giờ làm lưu loát rồi. Một buổi sáng là gần như xong. Chị ấy rất thích làm công việc này. Lục Hương thấy chị ấy thích ứng tốt, cười nói, vậy được, em nhận trước, nếu không làm xuể thì nói với em, dù sao cũng ở ngay kế bên, tới lúc đó em tới cùng làm với các chị. Chị hai phó nói, đâu cần tới em phụ, chỗ chị hoàn toàn có thể làm được. Hai người đang nói chuyện, xa xa nhìn thấy một người đàn ông anh tuấn, trên mặt chị hai phó lập tức lộ ra nụ cười. Dô, chú Tư tới rồi kìa, đi mau đi, chắc chắn là tới tìm em. Lục Hương vừa quay đầu liền phát hiện thật sự là anh tới. Lập tức nói, vậy em đến đó trước. Hai thím làm việc với chị hai phó chưa từng gặp Phó Cẩm Huy. Thấy Lục Hương đi, tò mò tới trước mặt chị ấy. Đây chính là chú út của cô. Hay, đúng là một bậc nhân tài. Phó Cẩm Huy tây trang thẳng tắp, mang theo khí tức của lãnh đạo, rất nổi bật trong đám đông. Chị hai phó nói, đương nhiên rồi, chú ấy là sinh viên đại học duy nhất ở thôn chúng tôi. Chú út tôi từ nhỏ tới lớn đều đẹp trai, con của hai người này càng đáng yêu, như được tạc ra vậy. Hai dì này chưa từng gặp họ, mỉm cười nói, vậy đúng là không tồi. Lục Hương dẫn Phó Cẩm Huy vào một nhà kho nhỏ trong tiệm ma lạt thang. Bên ngoài ồn ào không có chỗ nói chuyện. Bây giờ ở đây, cuối cùng cũng hỏi, có chuyện sao? Phó Cẩm Huy móc ra một quyển sổ tiết kiệm từ trong túi. Mở sổ tiết kiệm ra nhìn thấy bên trên ghi 1 vạn tệ. Lục Hương khó hiểu nhìn Phó Cẩm Huy. Cô hỏi, anh đặc biệt tới cho tiền em? Phó Cẩm Huy thấy xung quanh không có ai, ôm Lục Hương vào lòng, thủ thỉ bên tai cô, vợ anh kiếm tiền quá lợi hại, anh cũng không thể để em thất vọng. Khoảng thời gian này, anh làm việc quên ăn quên ngủ, đây là tiền lãi vừa kết toán xuống, lập tức cầm tới, con số 1 vạn tệ thực sự quá lớn, nếu cầm tiền mặt thì quá chói mắt, trực tiếp bỏ sổ tiết kiệm. Lục Hương nói, chỗ em có tiền, tiền này anh tự mình giữ đi. Dù sao thân phận bây giờ của Phó Cẩm Huy cũng khác. Còn thường xuyên xã giao các thứ, ra ngoài vẫn phải mang theo chút tiền tài mới có thể yên tâm. Phó Cẩm Huy nói, để ở chỗ em, mục đích anh kiếm tiền chính là để Lục Hương có thể tiêu tiền thoải mái. Muốn mua gì thì mua nấy, họ vừa mới mua nhà. Tích lũy ban đầu cũng đã tiêu hết 7-8 phần. Tiền vừa tới tay lập tức đưa cho Lục Hương. Lục Hương biết Phó Cẩm Huy là người cố chấp. Thấy anh muốn đưa, cũng không từ chối nữa. Nói, cũng được. Phó Cẩm Huy dùng ánh mắt thâm trầm nhìn Lục Hương. Không có phần thưởng sao? Ngữ khí thế mà lại đột nhiên có hơi ủy khuất. Lục Hương động lòng, giống như lông vũ nhỏ gãi vào tim cô. Lập tức giả ngốc nói, anh còn muốn thưởng cái gì? Phó Cẩm Huy một tay giữ gáy của Lục Hương, một tay chống tường, cúi đầu ôm cả người cô vào lòng. xung quanh không có ai. Đây chính là nơi an toàn nhất. Hung hăng hôn lên môi Lục Hương. Lục Hương chấn động, kết hôn mấy năm, anh đã hung mãnh hơn trước đây mấy phần. Lục Hương bị anh hôn đến mức khó thở, sau đó dùng tay nhẹ nhàng chống lên ngực anh. Ai biết Phó Cẩm Huy hôn càng mãnh liệt, cho tới khi hai người không thể thở được mới dần dừng lại. Lục Hương lườm anh một cái, gò má ửng đỏ, bên ngoài toàn là người, làm sao ra ngoài đây? Cái lườm này khiến Phó Cẩm Huy rung động, anh hận không thể để Lục Hương ở nhà, thoải mái hưởng thụ tiền anh kiếm. Kết quả Lục Hương còn bận hơn anh. Anh biết cô là người có năng lực, có thể kinh doanh lớn như vậy, chống đỡ công việc của mấy chục người. Không chỉ tuyển người làm trong tiệm, còn có xưởng đậu phụ khô, xưởng cá viên, đều bởi vì Ma Lạt Thang của cô mà sống dậy. Vợ quá giỏi giang, khiến anh có áp lực rất lớn. Luôn muốn bảo Lục Hương nghỉ ngơi một chút. Anh cũng biết Lục Hương là người không ở không được, chỉ có thể chiều cô, mặc cho cô phát triển ở bên ngoài, chỉ cần vợ vui là được. Dạng vẻ này của Phó Cẩm Huy khiến Lục Hương có hơi bất ngờ. Sao vậy? Lục Hương nói chỉ cảm thấy anh mạnh bạo hơn trước nhiều. Phó Cẩm Huy cười nói, nhớ em, cực kỳ nhớ em. Lục Hương đỏ mặt nói, vậy hôm nay em về nhà sớm chút. Phó Cẩm Huy gật đầu, sau đó nắm tay Lục Hương, hôn nhẹ một cái, đừng lao lực quá, nếu không anh sẽ đau lòng. Phó Cẩm Huy bình thường kiệm lời, rất ít khi nói chuyện như vậy. Lục Hương đỏ mặt, vô cùng ngượng ngùng, chỉ đành nói, được rồi, giả vờ như mình rất bận, vội đuổi người đi, cho tới khi Phó Cẩm Huy đi. Lục Hương một mình ở trong phòng, tim đập thình thịch, qua khá lâu, đợi tới khi sắc đỏ trên mặt dần nhạt đi, cô mới đi ra. Các khách hàng tới đây ăn uống đều rất thích bà chủ là Lục Hương. Xinh đẹp không nói, cũng nhiệt tình phóng khoáng. Thấy khách hàng cũ tới, đều sẽ cho thêm nửa cá viên. Đồ miễn phí đều rất ngon. Còn có một số khách hàng cũ trung thành, hận không thể tới một ngày ba bữa. Lục Hương nhìn thấy đều sẽ tặng nước uống, khẩu vị ngon, cộng thêm bà chủ cũng sảng khoái. Các khách hàng ngày càng thích tới đây ăn, Ma Lạt Thang giống như ăn thế nào cũng không ăn đủ vậy. Lục Hương vừa mới lộ diện, liền có khách hàng cũ chào hỏi cô. Một người phụ nữ trung niên nhìn thấy Lục Hương, thần bí nói, chàng trai tuấn tú vừa nãy là chồng cô à? Đàn ông điển trai bà ấy gặp nhiều, nhưng cực phẩm vừa điển trai vừa trẻ vẫn là lần đầu gặp. Anh đứng chung với Lục Hương, đúng là trai tài gái sắc. Lục Hương mơ màng ừm một tiếng, sợ người khác nhìn ra bọn họ đã làm gì trong phòng. May mà Phó Cẩm Huy chỉ hôn môi, nếu chồng dâu tây trên cổ, không phải sẽ khiến người ta chê cười chết sao? Nghĩ như vậy, trên mặt Lục Hương mang theo chút dáng đỏ. Người phụ nữ trung niên cũng là người từng kết hôn, nhìn một cái là biết tình cảm của đôi vợ chồng trẻ rất tốt. Thực khách nói, chồng cô làm việc ở đâu? Các khách hàng cũ đều biết, Lục Hương cũng không giấu. Xưởng cổ vịt không phải là xưởng quốc doanh, cũng được coi là nổi tiếng trong số các thực phẩm tư nhân. Xưởng tư nhân có thể có quy mô trên 200 người thật sự không nhiều. Nghe nói mỗi lần lãnh đạo lớn trong huyện họp ở bên ngoài đều sẽ nhắc tới xưởng tư nhân này của họ. Đây cũng được coi là một tác phẩm đại biểu độc lập tự chủ trong huyện. Thực khách này nghe vậy, sững ra, trước đây tôi nghe nói. Cô ta nhìn sắc mặt Lục Hương, không biết có nên nói tiếp không? Dù sao Lục Hương cũng là người từng làm cán bộ thôn. Lập tức hỏi, sao vậy? Có gì cô cứ nói. Thực khách đó bảo Lục Hương tới gần chút, nói, tôi nghe nói có con gái của lãnh đạo đang theo đuổi anh ấy. Những người làm việc văn phòng trong huyện này đều quen biết nhau. Có chút phong thanh truyền đi rất nhanh. Khi đó không biết xưởng trưởng xưởng cổ vịt là chồng của bà chủ tiệm Ma Lạt Thang. con nói đùa là sự nghiệp sắp thăng tiến cao rồi. Bây giờ mới biết con của Lục Hương với anh đã gần 3 tuổi. Rầm rộ theo đuổi người ta như vậy có liêm sỉ không? Cách Chương.